anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 196, Niệm Niệm. Tôi đếm 3 lần, khi em mở mắt ra, tôi liền biến mất. Góc truyện audio.com. Cuộc cạnh tranh chúng ta đã thống nhất. Tôi bỏ cuộc. Đường Sóc liếc nhìn Cố Ngôn Xanh thật sâu rồi mở cửa đi vào phòng. Cố Ngôn Xanh nhìn bông hoa hướng dương trong tay Đường Sóc. Trong mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp. Trầm giọng nói, tôi sẽ đi nhìn em ấy một lát. Mộ Bắc Giật nhìn Cố Ngôn Xanh gục đầu xuống và tuyệt vọng. Há miệng không biết nên nói gì. Tôi biết rằng anh ở bên Thẩm Lạc An là để lấy video. Đường Sóc tiến lên đẩy Cố Ngôn Xanh ra. Giơ tay đấm anh ta. Hét lên, chính anh lái xe đâm vào cậu ấy. Anh còn dám tới đây. Đồ khốn nạn. Tôi cũng biết rằng anh hiện đang tìm cách để đánh bại hoàn toàn nhà họ Tần. Tôi có thể giúp anh. Cố Ngôn Xanh ngước mắt lên nhìn anh. Nhàn nhạt nói. Điều kiện của anh là gì? Không có điều kiện. Tôi chỉ nhìn thấy những lo lắng từ anh. Anh đang đánh đổi tất cả những gì anh có cho người anh yêu. Cố Ngôn Xanh không trốn tránh. Nhỏ giọng nói. Tôi biết đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ giúp Niệm Niệm trả thù. Tôi sẽ xử lý tất cả những người đã làm tổn thương em ấy. Tôi là người đã gây tổn hại cho em ấy nhiều nhất. Cố Ngôn Xanh vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Mặc dù lúc đó là Thẩm Lạc An đẩy người vào xe của anh. Anh sẽ không bao giờ quên hình ảnh. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Ánh mắt buồn lóe lên trong mắt Cố Ngôn Xanh. Anh nói, anh không phải cũng bỏ lại sau lưng danh tiếng công tử nhà họ Mộ sao? Không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình vì đã làm tổn thương Ôn Niệm Nam. Trở thành hacker gia nhập vào tập đoàn Khải Duyệt. Không phải cũng bởi vì anh có thể đến gần người anh yêu sao? Mộ Bắc Giật cười không nói. Trên ngực Cố Ngôn Xanh để lại một vết sẹo dài khi anh bị một con dao chém vào. Anh ta chăm sóc suốt mấy ngày mà không hề băng bó hay bôi thuốc. Nếu muốn giải quyết thì đi đi. Đừng đến bệnh viện quấy rầy Niệm Nam. Anh không phải là Cố Tổng uy nghiêm sao? Nhưng trong tiếng cười đầy chua xót, Chu Nguyên Phong lái xe từ công ty về nhà. Lên lầu nhìn ánh sáng yếu ớt từ trong phòng. Mở cửa bước vào nhẹ nhàng. À Hiền, người đàn ông trên giường quấn băng quanh mắt cá chân. Đường Luân Hiên bị thương ở chân khi ngã xuống cầu thang. Sau khi anh đưa cả Thẩm Lạc An và Thẩm Thiên Hào vào tù. Và anh sẽ đi xử lý Tần gia vì đã bắt cóc và làm tổn thương Niệm Nam. Tôi sẽ... Đường Luân Hiên ngước mắt lên nhìn Chu Nguyên Phong. Nói, đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh. A Yền, tôi biết tôi sai. Tôi không cố ý nói dối anh. Cuộc cạnh tranh chúng ta đã thống nhất. Tôi bỏ cuộc. Đường Sóc liếc nhìn Cố Ngôn Xanh thật sâu rồi mở cửa đi vào phòng. Chu Nguyên Phong, anh xứng là người nhà họ Cố. Thủ đoạn rất lợi hại. Anh cũng đi lừa đảo người ta tương tự Cố Ngôn Xanh. Mộ Bắc Giật nhìn Cố Ngôn Xanh gục đầu xuống và tuyệt vọng. Há miệng không biết nên nói gì. Tôi biết rằng anh ở bên Thẩm Lạc An là để lấy video. Chu Nguyên Phong ngồi xuống giường nắm tay Đường Luân Hiên. Đắc tội nói. Lúc đó cũng không rõ nguyên do em bị tai nạn. Tôi cũng biết rằng anh hiện đang tìm cách để đánh bại hoàn toàn nhà họ Tần. Tôi có thể giúp anh. Cố Ngôn Xanh ngước mắt lên nhìn anh. Nhàn nhạt nói. Anh sợ đưa em về nước sẽ nguy hiểm nên không nói cho em biết. Nhưng sau này, tôi không muốn phải rời xa em. Nếu em khôi phục trí nhớ, em sẽ rời bỏ anh. Điều kiện của anh là gì? Không có điều kiện. Tôi chỉ nhìn thấy những lo lắng từ anh. Anh đang đánh đổi tất cả những gì anh có cho người anh yêu. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Ánh mắt buồn lóe lên trong mắt Cố Ngôn Xanh. Anh nói, anh không phải cũng bỏ lại sau lưng danh tiếng công tử nhà họ Mộ sao? Đường Luân Hiên rút tay ra. Lạnh lùng nói, anh Chu, em ghét nhất người khác nói dối em. Anh lợi dụng sự mất trí nhớ của em. Để lừa dối em,

Giọng nói khẽ run. Chấm. Hóa ra, em đã từng coi anh là mặt trời của em. Nhưng mặt trời của em lại kéo em vào bóng tối. Giọng nói khẽ run. Chấm. Hóa ra, em đã từng coi anh là mặt trời của em. Nhưng mặt trời của em lại kéo em vào bóng tối. Anh thật sự hối hận vì đã không trân trọng người anh yêu. Và bây giờ Ôn Niệm Nam có thể tỏa sáng mà không cần mặt trời. Anh thật sự hối hận vì đã không trân trọng người anh yêu. Và bây giờ Ôn Niệm Nam có thể tỏa sáng mà không cần mặt trời. Anh đã có ánh sáng của riêng mình. Niệm Niệm, em đã trở lại với ánh sáng. Và em xứng đáng với tất cả sự dịu dàng trên thế giới này. Anh đã có ánh sáng của riêng mình. Niệm Niệm, em đã trở lại với ánh sáng. Và em xứng đáng với tất cả sự dịu dàng trên thế giới này. Cố Ngôn Xanh đưa tay lên tháo sợi dây chuyền trên cổ và lẩm bẩm. Hồi đó, tôi đã dứt nó ra khỏi người của em. Cố Ngôn Xanh đưa tay lên tháo sợi dây chuyền trên cổ và lẩm bẩm. Hồi đó, tôi đã dứt nó ra khỏi người của em. Đáng lẽ tôi phải trả lại cho em từ lâu. Nhưng tôi vẫn không muốn. Đáng lẽ tôi phải trả lại cho em từ lâu. Nhưng tôi vẫn không muốn. Nhưng không ngờ rằng sợi dây chuyền lại bị Thẩm Lạc An dùng hết lần này đến lần khác để lừa hắn và làm hắn bị thương. Lần này, nhưng không ngờ rằng sợi dây chuyền lại bị Thẩm Lạc An dùng hết lần này đến lần khác để lừa hắn và làm hắn bị thương. Lần này, đáng lẽ tôi phải làm em. Cố Ngôn Xanh đeo sợi dây chuyền vào cổ Ôn Niệm Nam. Vuốt ve bàn tay đang run rẩy của cậu rồi cúi đầu hôn cậu. Đáng lẽ tôi phải làm em. Cố Ngôn Xanh đeo sợi dây chuyền vào cổ Ôn Niệm Nam. Vuốt ve bàn tay đang run rẩy của cậu rồi cúi đầu hôn cậu. Nước mắt rơi xuống chóp mũi trên mặt Ôn Niệm Nam. Hai mắt Cố Ngôn Xanh đỏ hoe trông rất đáng sợ. Nghẹn ngào nói. Niệm Niệm, hãy chơi một trò chơi đi. Nước mắt rơi xuống chóp mũi trên mặt Ôn Niệm Nam. Hai mắt Cố Ngôn Xanh đỏ hoe trông rất đáng sợ. Nghẹn ngào nói. Niệm Niệm, hãy chơi một trò chơi đi. Tôi đếm ba lần. Khi em mở mắt ra, tôi liền biến mất. Này, anh có xem tin tức tối hôm qua tòa nhà trụ sở tập đoàn Tần Thị bất ngờ bốc cháy? Tôi thấy. Tôi đếm ba lần. Khi em mở mắt ra, tôi liền biến mất. Này, anh có xem tin tức tối hôm qua tòa nhà trụ sở tập đoàn Tần Thị bất ngờ bốc cháy? Tôi thấy, nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương đã đi rồi. Xem ra ngọn lửa khá lớn. Ôn Niệm Nam giơ tay và xoa xoa cái cổ đau nhức của mình. Nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương đã đi rồi. Xem ra ngọn lửa khá lớn. Ôn Niệm Nam giơ tay và xoa xoa cái cổ đau nhức của mình. Đột nhiên chạm vào một cái gì đó và nhìn xuống kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền trên cổ. Tại sao? Sợi dây chuyền lại ở đây. Đột nhiên chạm vào một cái gì đó và nhìn xuống kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền trên cổ. Tại sao? Sợi dây chuyền lại ở đây. Lồng ngực Ôn Niệm Nam hoảng hốt. Giống như sắp xảy ra chuyện. Hắn cảm thấy dường như đã bỏ qua chuyện gì đó nhưng lại không nhớ ra được. Lồng ngực Ôn Niệm Nam hoảng hốt, giống như sắp xảy ra chuyện. Hắn cảm thấy dường như đã bỏ qua chuyện gì đó nhưng lại không nhớ ra được. Và có một bông hoa hướng dương hơi héo bên cạnh giường của anh. Tác giả có điều muốn nói. Trailer. Và có một bông hoa hướng dương hơi héo bên cạnh giường của anh. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, tất cả tin tức và ảnh của Cố Cha Cha đều biến mất. Niệm Niệm tập luyện phục hồi chức năng. Tất cả tin tức và ảnh của Cố Cha Cha đều biến mất. Niệm Niệm tập luyện phục hồi chức năng. Đường Sóc và Cha Ôn đã bịa ra một lời nói dối hoàn hảo. Tiêu Kỳ Hạo hợp tác để theo đuổi người yêu. Đường Sóc và Cha Ôn đã bịa ra một lời nói dối hoàn hảo. Tiêu Kỳ Hạo hợp tác để theo đuổi người yêu. Niệm Niệm bị thương và thức tỉnh một lần nữa. Tại sao Cố Cha Cha lại cứu kẻ thù của mình trong đám cháy? Tai nạn ô tô không gây mất trí nhớ cho Uy, nhưng do mới tỉnh dậy, khả năng tư duy của não bộ chưa phục hồi. Ký ức về vụ tai nạn hơi mơ hồ. Sẽ sớm có một ngày tốt hơn. Niệm Niệm bị thương và thức tỉnh một lần nữa. Tại sao Cố Cha Cha lại cứu kẻ thù của mình trong đám cháy? Tai nạn ô tô không gây mất trí nhớ cho Uy. Tần Tổng và bố của Cố Ngôn Xanh đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Và sau này Lục Vân xuất hiện. Nhưng do mới tỉnh dậy, khả năng tư duy của não bộ chưa phục hồi. Ký ức về vụ tai nạn hơi mơ hồ. Sẽ sớm có một ngày tốt hơn. Tần Tổng và bố của Cố Ngôn Xanh đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Và sau này Lục Vân xuất hiện. Tại sao Cố Cha Cha lại xóa tất cả tin tức liên quan đến anh ta? Chấm, trong một mối quan hệ, nếu một trong hai người sẽ chỉ mang lại cho bạn nỗi đau. Tại sao Cố Cha Cha lại xóa tất cả tin tức liên quan đến anh ta? Chấm, trong một mối quan hệ, nếu một trong hai người sẽ chỉ mang lại cho bạn nỗi đau. Nhưng bạn yêu người ấy rất nhiều. Bạn sẽ làm gì nếu người ấy chọn bạn? Cách chương. Nhưng bạn yêu người ấy rất nhiều. Bạn sẽ làm gì nếu người ấy chọn bạn? Cách chương.